Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 265, chương 265, muội tử ngươi vị nào? Khó được đến một chuyến Nam Vân, tuy nhiên một xuống phi cơ lại đụng phải bạo tạc nổ tung án. Có lẽ hay là không có ảnh hưởng Mẫn Học đi dạo một vòng tâm tình. Cái gì, ngươi nói bản án còn không có phá? Sao có thể chơi không có rách nát bản án nhiều hơn đi? Cuộc sống lại còn phải tiếp tục. Nhắc tới Nam Vân, rất nhiều người đầu tiên nhớ tới nhất định là xinh đẹp tự nhiên cảnh tượng. Còn có thuần phác dân tộc thiểu số phong tình. A hát, đương nhiên thỉnh trước không đếm xỉa ác liệt hướng dẫn du lịch tin tức. Thương Sơn Nhị Biển, Tuyết Sơn Điền Trì, mời 32 hảo hữu đến sân tự nhiên hành trình, thư thích thích ý, Mẫn Học đương nhiên không có thời gian hướng những địa phương kia chạy. Hắn chỉ là tại Khôn Minh Thành ở bên trong đi dạo. Thuận tiện nếm nếm địa phương mỹ thực, qua cầu bún gạo quả nhiên là đại danh đỉnh đỉnh. Mẫn Học lần đầu tiên nhìn thấy là ở Kim Lão Gia Tử, Lộc Đỉnh Ký, ở bên trong tiểu quận chúa quê quán nha, hướng về đã lâu. Nhưng đáng tiếc chính là, có lẽ hắn không có tìm đúng địa phương, cũng không có ăn ra đặc biệt vượt trội hương vị, không thể không nói là một đại tiếc nuối. Hãy nhìn đối diện bàn một muội tử, ăn đó là mồ hôi đầm đìa, gọi thẳng quá thoải mái, Mẫn Học không khỏi đối với chính mình nhũ đầu sinh ra hoài nghi. Mẫn Học không khỏi nhiều nhìn mấy lần. Vững tin muội tử cùng mình ăn xác thực là một loại qua cầu bún gạo. Không được muốn, bị Mẫn Học nhiều nhìn mấy lần muội tử, rõ ràng khẩn trương hề hề bưng chén vừa ăn bên cạnh bu lại. Gì kia, đẹp trai, ngươi nhưng ngàn vạn đừng hô, một lát nữa đợi ta ăn xong, cho ngươi thêm ký tên động dạng, muội tử cẩn thận từng ly từng tí nói. Xem Mẫn Học thất thần không có phản ứng. Muội tử gấp hít một hơi bún gạo, nếu không nữa thì ký tên chiếu cũng có thể. Nghe cái này khẩu khí, muội tử hẳn là cái gì minh tinh. Mẫn Học vừa cẩn thận đánh giá thoáng một tí trước mắt muội tử. Da trắng tướng mạo đẹp đại chân dài, nói là minh tinh cũng là qua đi. Đúng vậy muội tử, người rốt cuộc vị nào? Mẫn Học cuối cùng là không có không biết xấu hổ hỏi lên. Dù sao người ta muội tử cảm giác mình rất có tên. Còn sợ bị Mẫn Học gọi phá sau đó bị vây xem cái gì. Xem tại ăn hàng một quả phân thượng. Được rồi, thấy Mẫn Học không có lộ ra, muội tử rốt cục yên lòng. Càng làm mặt chôn đến trong chén. Dạng như vậy, rất giống bao nhiêu năm không qua thứ tốt đồng dạng. Thực ăn ngon như vậy, Mẫn Học không khỏi nghi ngờ nói. Nói thật. Nhà này điếm bún gạo nhiều lắm là xem như vô công không qua. Muội tử hiển nhiên chẳng quan tâm trả lời. Sau đó đã bị chính mình cho nghẹn đến, nấc tương đương, cái này nấc đánh. Muội tử lập tức xấu hổ còn giống cái quả táo. Dọa người ném đại phát. Gì kia, người có bút ư? Muội tử hiển nhiên là bái kiến sóng to gió lớn. Điểm ấy nho nhỏ dọa người hoàn toàn không coi vào đâu. Lập tức điều chỉnh tới. Tại uống hết cuối cùng một ngụm súp hậu, kết thúc công việc, Mẫn Học lắc đầu. Muội tử một chút suy tư, cầm lấy thượng giấy ăn, móc ra son môi, ở phía trên phủi đi vài cái, đưa cho Mẫn Học. Ký tên. Nói xong hoặc như là nhớ ra cái gì đó, cầm lấy Mẫn Học đặt lên bàn điện thoại, đến cái rất nhanh chụp ảnh, ký tên, ảnh chụp, ta nói lời giữ lời a hát. Mẫn Học bất đắc dĩ tiếp nhận. Lúc này, muội tử trên bàn điện thoại đột vang lên. Không có ăn vụng, cái gì đạo diễn phát hiện, đứng vững. Ta lập tức trở lại. Nói xong, muội tử nhanh như chớp giết ra cửa. Mẫn Học giơ lên giấy ăn nhìn. Màu hồng phấn chữ viết siêu siêu vẹo vẹo ba chữ. Châu Tiểu Khê có chút nhìn quen mắt. Mẫn Học tại trong đầu qua rồi một lần, hình như là sông Mekong hành động, kịch tổ một cái nữ diễn viên với tư cách nhất bộ nam nhân. Đùa giỡn, nữ diễn viên thật sự có cũng được mà không có cũng không sao. Cái này Châu Tiểu Khê danh khí tự nhiên cũng không lớn. Chính là mời đến làm cái bình hoa. Cũng không biết muội tử ở đâu ra tự tin. Cảm giác mình sẽ bị nhận ra. Vẫn còn rất thú vị. Bất quá Lâm Hiền cũng thật sự là vô nhân đạo gào thét. Nghe Chu Kính Kỳ nói. Lần này tập huấn. Lâm đạo diễn ngay muội tử cũng không còn buông tha. Toàn quân sự tình hóa quản lý. Bùn ở phía trong sờ bò lăn đánh quả thực chuyện thường ngày. Sách. Cũng khó trách muội tử hội trốn tới cải thiện sinh sống. Nghĩ tới đây, Mẫn Học Đảo muốn đi kịch tổ nhìn một chút. Dù sao bên này bản án nhất thời bán hội sợ chắc là không biết có cái gì đầu mối. Hao tổn cũng là hao tổn. Còn không bằng đến Lâm Hiền bên kia đi dạo. Nói đi là đi, Mẫn Học đánh cho cái xe. Đã đến vùng ngoại thành nào đó căn cứ. A Mẫn, người rốt cuộc đã tới. Chu Kính Kỳ Chu lão đầu lại là người thứ nhất tại cửa lớn nghênh đón. Chu lão ca, Mẫn Học cười đánh cho cái bắt chuyện. Ngươi nếu không đến, ta đều nhanh bị Lâm đạo diễn cho tra tấn điên rồi. Chu lão đầu khoa trương nói, như thế nào kịch bản vẫn còn sửa, đừng nói nữa. Cái kia cái đồ biến thái, tự ngươi đi rồi, chúng ta vừa mịn hóa không dưới 10 cái phiên bản rồi. Đã tốt muốn tốt hơn chứ sao? Mẫn Học cũng thật sự không có gì tốt an ủi. Hai người vừa nói vừa vào trong căn cứ. Đại thật xa, chợt nghe đến Lâm Hiền một hồi tiếng giống giận dữ. Ngươi còn có nghĩ là muốn đập không muốn đập cút ngay. Có rất nhiều nữ diễn viên xếp hàng. Thực xin lỗi, đạo diễn ta sai rồi. Ta về sau nhất định không biết tái phạm. Cái này giọng nữ. Đáng thương hề hề, nhưng là rất quen tai nha. Không phải là vừa rồi phân Châu Tiểu Khê khác tham ăn một cái giá lớn. Người vây xem phần đông, lại không ai dám vì Châu Tiểu Khê nói chuyện. Bất quá giải vây người rốt cục xuất hiện. Âu Sán đúng lúc từ bên trong đi ra, Lâm đạo diễn. Tiểu Khê nàng cũng là lần đầu tiên phạm. Bình thường huấn luyện có lẽ hay là rất khắc khổ. Ngài tựu cho nàng một cơ hội, Lâm Hiền bản thì ra là lập quy, không quy củ không được phạm vi nha, lúc này có bậc thang thì thuận thế ra rồi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Châu Tiểu Khê hướng Âu Sán quăng đi cảm kích ánh mắt, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại là vị này đại lão giúp mình giải vây, phải biết rằng bình thường bọn hắn cũng không có gì liên lạc. Nhiều lắm là xem như sơ giao, đều nói Âu Sán làm người vô cùng tốt, tại ngành giải trí nhân duyên thật tốt, xem ra không phải là không có nguyên do, không giống những này nhìn có chút hả hê người. Châu Tiểu Khê nghĩ đến, ánh mắt mọi nơi quét qua, muốn nhớ kỹ những người này sắc mặt, không muốn nàng vừa quay đầu, lại phát hiện vừa rồi tại tiệm cơm đụng phải chính là cái kia, muốn ký tên. Đại suất ca rõ ràng đã ở hiện trường. Châu Tiểu Khê che ngạch, hoàn toàn không rõ nha là như thế nào hỗn lăn lộn vào. Nhưng mới rồi đạo diễn cũng bởi vì nàng trộm đi mà tức giận. Hiện tại hay bởi vì nàng chuồn êm tiến tới một người đến. Nàng Châu Tiểu Khê không biết như vậy bị khai trừ, tuy nhiên như thế trung thành fan hâm mộ là có tiểu cảm động. Nhưng trời xanh, ta rốt cuộc phạm cái gì sai chịu lấy như vậy tra tấn. Vì tiến Lâm Hiền kịch tổ, có trời mới biết nàng Châu Tiểu Khê kéo bao nhiêu quan hệ. Đang lúc Châu Tiểu Khê có chút không biết làm sao lúc. Tự xem vừa rồi giải cứu nàng đại anh hùng Âu Sán cười tiến lên. Cho nàng, truyết tung người, đến cái sâu sắc ôm, Mẫn Học. Người cuối cùng đã tới. Mà ở trong mắt Châu Tiểu Khê tựa như ác ma Lâm Hiền Lâm đạo diễn. Đang nhìn đến, người theo dõi, thân ảnh lúc, cũng lộ ra hoan nghênh dáng tươi cười. Chúng ta đại biên kịch đến, nay thiên phóng nửa ngày nghỉ. VKTF, thổ phỉ. nhìn xem Mẫn Học cùng một đám đại lão Đàm Tiếu bóng lưng rời đi. Châu Tiểu Khê quả thực sợ ngây người. Ta bất quá đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đã bị đạo diễn mắng chó huyết xối đầu. Cái này, người theo dõi, đến rồi. Đạo diễn rõ ràng trực tiếp cho mọi người thả nửa ngày nghỉ cái gì thế đạo. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.